Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, nên dắt chó. Tiểu mặt béo, còn ăn sao? Ăn no rồi, ma đô địa quật, phương viên một mặt oan ức, ăn không vô rồi, mèo lớn còn muốn đồ nướng. Thương miêu thương hại nói, ngươi không được đâu. Mới ăn như thế điểm, ngươi liền ăn no rồi. Bản miêu nói cho ngươi, ăn một bữa vạn năm, đó mới có thể quản no. Ngươi mới ăn một tháng lượng, phương viên không muốn nói chuyện. Ăn một bữa vạn năm, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Chẳng trách mèo này như thế mập, đều là ăn. Mỗi một tên béo kia đều là ăn đi ra. Mới không tin các ngươi uống nước đều dài mập. Mèo lớn, làm sao bây giờ a? Thương miêu cũng rất vô tội. Bản miêu làm sao biết làm sao bây giờ? Cảm giác, muốn đánh chúng ta rồi. Tiểu mặt béo, sau đó đánh lên. Bản miêu đem ngươi ăn. Ngươi đừng sợ nha. A, ăn ngươi a. Thương miêu chuyện đương nhiên nói. Không phải vậy làm sao bảo vệ ngươi? Chỉ có thể đem ngươi ăn. Phương viên một mặt dại ra. Ngươi muốn ăn ta, làm sao ăn, một khẩu ăn, thương miêu ăn đồ nướng, cũng không biết từ đâu làm ra yêu thú, ăn say sưa ngon lành, phương viên phiền muộn, thấp giọng nói, mèo lớn, ta ca thật không có chuyện gì sao, không biết nha, thương miêu lắc đầu, lần này cảm giác rất nguy hiểm a, không biết tên lừa đảo có biện pháp nào hay không giải quyết, người muốn giết hắn. Đã sắp không kiên trì rồi. Thực sự không được. Bản miêu chỉ có thể chạy. Chó lớn bọn họ đi rồi thiên phần. Tam giới này không có chỗ an toàn. Chính mình cũng chỉ có thể chạy đi thiên phần rồi. Mèo lớn, ngươi cũng không thể cứu ta ca sao? Phương viên có chút lo lắng. Nàng cảm thấy thương miêu rất lợi hại. Thương miêu thầm nói, cứu không được nha. Bản miêu lại sẽ không đánh nhau, chỉ có thể gọi người. Có thể hiện tại gọi không tới người, người đều chạy, vậy có thể làm sao? Đánh nhau nó lại không sở trường. Gọi người lời nói, trước đây còn có người, hiện tại cũng không ai rồi. Thổi còi không hữu hiệu rồi. Huống hồ, thông thiên la nó đều ném đến giả thiên phần đi rồi. Cầm đánh cược nhà tắm cái kia mắt. Hiện tại nghĩ gọi cũng gọi không tới. Tên lừa đảo có thể hay không vượt qua cửa ải này. Tự cầu phúc rồi. Thương miêu lung lay đầu. Cũng là than thở. Tên lừa đảo bị người đánh chết. Sau đó liền không bữa tiệc lớn ăn. Mới sẽ không. Phương viên cắn răng nói. Ta cá nhất định có thể đánh chết bọn họ. Thương miêu cũng không nói nhiều. Móng vuốt sờ sờ cái bụng tròn vo của mình. Mở miệng nói, đi thôi, đi quát Thương Sơn, không đi nữa, có người thật muốn đánh chúng ta rồi. Thương miêu đứng thẳng người lên, lắc lư lão ra bước, cất bước hướng bên kia đi đến. Phương viên vội vàng đuổi kịp, bọn họ cũng không phi hành, chính là bước đi đi. Phía sau, trong hư không, tiếng người lại nổi lên. Thương miêu có phải là muốn đi quát Thương Sơn? Quát Thương Sơn đã bị hủy. Công Quyên Tử rời đi Quát Thương Sơn. Phương Bình sẽ ở nơi đó bế quan. Ta hoài nghi mèo này là cố ý dụ dỗ chúng ta qua bên kia. Có thể, bất quá vẫn là theo kế hoạch làm việc. Thiên Mộc có thể có sự dị thường. Thiên Mộc ở nhân gian tuần tra tứ phương. Ma Đô đã sắp xếp người đi tra. Bất quá Phương Bình hành tung thần bí. Cũng không ai biết hắn đến cùng ở đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mưa gió nổi lên. Vương Ốc Sơn, một nơi trên đỉnh núi. Vũ Vi Thánh Nhân nỉ non một tiếng, chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn phương xa, không nói ra được Tịch Liêu. Phía sau, Linh Tiêu nhẹ giọng nói, sư thúc thổ, ngoại vực đại chiến lại nổi lên. Phương Bình trước kinh sợ tứ phương. Thiên đế xuất hiện, nhân gian đã tiến vào hòa hoãn kỳ, hiện tại nhưng là lại nổi lên phân tranh. Địa quật không có lá gan lớn như vậy. Ai ở sau lưng khuấy lên phong vân? Vũ Vi lành lạnh nói. Thời buổi rối loạn, ai có thể kinh sợ ai? Đến chúng ta mức này, dù cho thiên vương lại có thể làm sao? Vốn là khởi tử hoàn sinh. Vì cơ hội, vì tương lai, ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Linh Tiêu trầm mặc, một lát sau lại nói. Vấn tiên đảo nguyệt vô hoa, đã tiến vào ngoại vực, tiến vào nam lục vực, dương cung mà không bắn, không biết phải làm gì. Ta nhìn nàng khả năng đã chứng đạo chân thần. Long đảo Long Hiên cũng tiến vào nam lục vực, khí thế cùng trước tuyệt nhiên không giống, cũng có thể đi vào chân thần cảnh. Còn có Vô Nhai Sơn Lạc Vũ, e sợ cũng chứng đạo chân thần. Giờ khắc này dừng lại ở Nam Bát Vực Hải Vực phụ cận. Lực Vô Kỳ trước xuất hiện tại Nam Thất Vực, rất nhanh rời đi. Dược Thần Đảo bên kia hiện tại còn không có động tĩnh. Thất Diệu Ma Di Thiên cùng Hạo Đình Tiêu Độ Thiên tạm thời cũng không có động tĩnh. Linh Tiêu đem hai ngày này tình báo đều báo cáo một hồi. Vũ Vi Thánh Nhân không quá để ý, bỗng nhiên nói. Ngươi gặp qua đương đại nhân vương, cũng coi là quen biết. Ngươi cảm thấy đời này nhân vương có thể không thành tựu đại sự? Hắn, Linh Tiêu hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút mới nói. Người này rất khó nói. Hắn rất bá đạo, hung hăng, càn rỡ, tự đại. Linh Tiêu nói một tràng khuyết điểm, cuối cùng nhưng là chuyển đề tài, khẽ thở dài. Có thể người này nhưng là càng đánh càng mạnh, nhân tộc cũng là càng ngày càng mạnh. Ta biết hắn thời điểm hắn còn chỉ là bát phẩm cảnh, kỳ thực cũng không bao lâu, hai tháng cũng chưa tới. Lần đó hắn xuất lĩnh nhân tộc cửu phẩm tiến vào chư thần mộ địa, dưới một trận chiến chém giết cửu phẩm hơn 1.000 người, giết chết nhiều vị chân thần, sau tiêu diệt ba đại động thiên, hủy diệt thần giáo, kỳ thực đều chỉ là phát sinh ở trong hai tháng này. Linh Tiêu lắc đầu, ta nhìn không thấu người này. Hắn so với Võ Vương còn khó hơn lấy dự đoán. Võ Vương ở lúc sư tổ kỳ thực đã từng xuống núi quan sát quá một lần. Hả? Vũ Vi hứng thú, cười nói, Nguyệt Linh làm sao đánh giá Võ Vương? Trước một vài chuyện, nàng cũng nghe Linh Tiêu các nàng đã nói. Bất quá trước nhưng là nói Nguyệt Linh vẫn đang bế quan. Linh Tiêu cười nói, sư tổ nói Võ Vương rất mạnh, rất có thiên phú, cũng là cái thời đại này sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể Võ Vương tuy mạnh, tuy có vô địch phong thái, có thể Võ Vương cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm? Linh Tiêu suy nghĩ một chút nói, Võ Vương khuyết điểm rất rõ ràng, hắn đối nhân tộc là thật sự có đại ái. Vũ Vi im lặng một hồi, trầm ngâm nói, Nguyệt Linh ý tứ là, sở dĩ Võ Vương kỳ thực bị nhân loại kiềm chế. Linh Tiêu nghiêm mặt nói, đến Võ Vương cấp bậc kia mức độ, chư thần mộ địa một trận chiến, càng là có thánh nhân sức chiến đấu, dung đạo bên dưới, tiếp cận thiên vương cảnh. Có thể Võ Vương những năm này vẫn ở ẩn nhẫn, chịu đựng đau khổ, dằn vặt, khuất nhục, thân nhân bạn tốt của hắn chết trận ở địa quật. Hắn cũng chỉ có thể nhìn, không dám xông vào địa quật một bước. Hắn thời tuổi trẻ, bạn tốt rất nhiều. Võ Vương sinh ra phố phường, nặng nhất nghĩa khí, lúc còn trẻ, bằng hữu chịu đến bắt nạt, Võ Vương tất về trả thù lại. Chưa bao giờ ẩn nhẫn. Có thể từ khi hắn nghĩa phụ, tiền nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục chết trận ở địa quật, Võ Vương liền thay đổi. Hắn gánh vác đồ vật càng nhiều, lúc dám ra tay càng ngày càng ít. Hắn kỳ thực bị nhân tộc cho quản thúc rồi. Vũ Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Linh Tiêu trầm giọng nói, có thể Phương Bình không giống nhau. Hắn cũng là nhân vương. Võ Vương sau lại một vị nhân vương, có thể Phương Bình, hắn chưa chắc sẽ bị nhân loại quản thúc. Cái gì? Vũ Vi có chút bất ngờ. Có ý gì? Linh Tiêu nhẹ giọng nói. Nếu là võ vương, chúng ta có lẽ có thể cầm nhân tộc đi bức bách hắn. Nhưng là Phương Bình, hắn không giống nhau. Trong ý nghĩ của hắn, nhân tộc kỳ thực không hẳn là người thứ nhất. Thậm chí trước ba đều không xếp hạng tới. Nhân tộc diệt, hắn như thường vẫn là Phương Bình. Nếu là hiện tại có người diệt nhân tộc, võ vương sẽ liều mạng, Phương Bình sẽ ẩn núp. Linh Tiêu nghiêm mặt nói, hắn tuyệt đối sẽ không ở biết rõ hẳn phải chết thời điểm. Ra đi chịu chết, võ vương là anh hùng. Phương Bình, Linh Tiêu quá rồi một hồi lâu mới nói, ta cảm thấy Phương Bình xem như là kiêu hùng. Hắn không coi là anh hùng, dù cho bây giờ nhìn lên là, nhưng hắn trên thực tế không phải. Anh hùng có khuyết điểm, anh hùng cũng sẽ chết. Có thể kiêu hùng, ta cảm thấy hắn rất khó chết. Kiêu hùng, Vũ Vi cười nhạt nói, đây là ngươi đối với hắn đánh giá. Linh Tiêu gật đầu nói, phải, người này so với võ vương khó đối phó hơn. Thời tuổi trẻ võ vương có lẽ cùng hắn xấp xỉ, có thể thành là nhân vương sau võ vương, đã bị hạn chế rồi. Một vị là nhân tộc ở trước, một vị là chính mình ở trước. Đây chính là Linh Tiêu đưa ra đáp án. Võ vương là anh hùng nhưng là khó dài mệnh. Nhân tộc bị diệt một ngày kia, chính là võ vương chết trận một ngày kia, sẽ không có ngoài ý muốn. Có thể Phương Bình, nhân tộc diệt, tên kia có lẽ còn đang tam giới tiêu dao. Vũ Vi rơi vào trong trầm tư. Ý của ngươi là, nếu là hắn tao ngộ nguy cơ, có lẽ sẽ thoát đi, mà không phải lựa chọn tử chiến đến cùng. Có lẽ, Linh Tiêu nhẹ giọng nói, trừ phi hắn chắc chắn, bằng không, hắn sẽ không dễ dàng đi chịu chết. Ta nói nắm chặt, chính là có cơ hội thắng, mà không phải 100% chắc chắn phải chết. Dù cho cơ hội thắng chỉ có một thành, hắn có lẽ cũng sẽ đi thử một chút. Nhưng nếu là tuyệt lộ, chỉ sợ sẽ không. Vũ Vi Thánh Nhân rơi vào trầm tư. Ngay vào lúc này, Vũ Vi Thánh Người hơi thay đổi sắc mặt. Bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại ngoài giới bích. Đi ra, phía sau, Linh Tiêu theo sát phía sau. Sắc mặt dị dạng, Vũ Vi Thánh Nhân làm sao rồi? Đi ra, Vũ Vi Thánh Nhân một trưởng đánh ra. Như ngọc bàn tay, nhưng là một trường xuyên thủng không gian. Nhưng mà trong không gian không có thứ gì. Vào thời khắc này, một cái bóng mờ hiện lên. Từ phía sau nàng hiện lên. Vũ Vi Thánh Nhân nghiêng người liền muốn vỗ tay. Trường phong đảo qua. Sau một khắc, tay ngọc ở bóng người đầu một bên dừng lại. Giờ khắc này, Linh Tiêu mới hậu chi hậu giác. Rút lui vài bước, nghiêng người nhìn lại. Này vừa nhìn, tức khắc cau mày, Phương Bình, bóng mờ rất hư huyễn, bất quá cũng tỏa ra lờ mờ ánh vàng. Đây là Phương Bình phân thân, nàng gặp qua như vậy phân thân, Phương Bình đã từng bày ra quá, là ta, bóng mờ nở nụ cười một tiếng, khuôn mặt hư huyễn, nhìn về phía hai người, đặc biệt là Vũ Vi Thánh Nhân, hơi khom người nói. Gặp qua Vũ Vi Thánh Nhân, Vũ Vi sắc mặt lành lạnh, vương ốc không hoan nghênh người ngoài. Ta không phải người ngoài, Phương Bình cười nói, vương ốc ngoại môn một mạch, trái đất vương ốc sơn, thuộc về nhân vương cai quản, mà ta, chính là đương đại nhân vương. Nếu như thế, vậy dĩ nhiên không coi là người ngoài, không phải sao, ngoặc kép. Vũ Vi không muốn cùng hắn biện luận những này, lạnh nhạt nói, ngươi tới đây, không sợ bản cung bắt ngươi. Làm sao sẽ? Phương Bình cười nói, Vũ Vi Thánh Nhân chính là người thông minh, sáng suốt Thánh Nhân, lẽ nào có thể cùng thiên quý những tên phế vật này một dạng? Thấy lợi tối mắt, những kia ngốc xoa, mới vừa khôi phục, đầu đại khái đều là nước, biết cái gì? Dựa theo ta nhân loại lời nói tới nói, cái này gọi là trí chướng. Ngoặc kép, hai người nhìn hắn, đều là cau mày không ngớt. Phương Bình lại lần nữa cười nói, ta cùng Nguyệt Linh Thiên Vương nhưng là bạn vong niên, vô liêm sỉ. Linh Tiêu khẽ quát một tiếng. Phương Bình đạm mạc nói, cường giả nói chuyện, đến phiên ngươi đến xen mồm. Linh Tiêu, còn dám nói năng lỗ mãng, chớ trách ta tìm ngươi tính trước chướng. Ngươi, làm sao? Phương Bình khuôn mặt hiện ra, chớp mắt băng hàn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ là một chân thần, lẽ nào thật sự cho rằng khôi phục thực lực, liền dám ở trước mặt ta làm càn? Vũ Vi Thánh Nhân nhẹ nhàng nâng tay, ngăn cản Linh Tiêu, nhìn về phía Phương Bình, lành lạnh nói, ngươi cũng không tư cách ở bản cung trước mặt làm càn. Có đúng không? Phương Bình cười nói, tôn lão vậy ngược lại cũng đúng có thể. Cái khác, lẽ nào Thánh Nhân nói chính là thực lực? Thì làm sao biết, thực lực ta liền không bằng ngươi đây? Lời này vừa nói ra, Vũ Vi hơi thay đổi sắc mặt. Phương Bình cười ha hả nói, không nói chuyện thực lực, kính già yêu trẻ, người người có trách, chúng ta ít nói nhảm. Ta cũng không giả bộ ngớ ngẩn, Nguyệt Linh Thiên Vương vương ốc một mạch, ta chán ghét một ít người, nhưng cũng không chán ghét toàn bộ. Trước vương chiến chi địa một trận chiến, Nguyệt Linh Thiên Vương ra tay, ta đây vẫn là nhớ ân tình, muốn cùng ta Phương Bình hợp tác người có thể ta người này lừa tính khí, ngươi nghĩ hợp tác với ta kia cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không, có để ý ngươi hay không. Ta người này mắt cao hơn đầu, người bình thường ta không lọt nổi mắt xanh, trừ phi đúng rồi ta khẩu vị. Ngươi vương ốc một mạch, ta đối Nguyệt Linh Thiên Vương quan cảm không sai, lần này có thể hợp tác. Phương Bình không chờ Linh Tiêu nói chuyện, cười nhạt nói, đừng nói chen vào, ta chính là tùy tiện như vậy. Này e sợ cũng là ta nhân tộc một lần cuối cùng lôi kéo ngoại viện. Lúc này, có thể lên xe liền lên xe. Không kịp, vậy thì thôi, ngươi chân thân đến đây. Vũ Vi bỗng nhiên nói một câu. Phương Bình sâu sắc nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi vung lên. Tất yếu sao? Một đạo phân thân, đại biểu không được nhân tộc. Có đúng không? Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Sau một khắc, ở hai người bất ngờ trong ánh mắt, Phương Bình phân thân phá nát. Bên trong áp xúc thân thể Phương Bình, trực tiếp bày ra chân thân. Vũ Vi Thánh Nhân, hiện tại đây. Vũ Vi sắc mặt biến đổi bất định. Thật là to gan, nàng không nghĩ tới Phương Bình lại dám trực tiếp xuất hiện. Chân thân, đây là ngông cuồng, vẫn là cảm giác mình không giết được hắn. Linh Tiêu cũng là khiếp sợ. Tiếp theo, sắc mặt trịnh trọng, ngươi không sợ Thánh Nhân ra tay? Sợ, Phương Bình cười nói, sợ lời nói, ta liền sẽ không hiện thân rồi. Thánh Nhân không phải Thiên Vương. Thánh Nhân có thể phá sáu sao? Ta kim thân chín rèn, thậm chí ngọc cốt sắp thành, không có phá sáu thực lực, có thể đánh vỡ kim thân của ta sao? Ngọc cốt, Linh Tiêu nghi hoặc, Vũ Vi nhưng là cau mày nói, ngươi có ngọc cốt, kém chút. Phương Bình cười nói, hiện tại không có, chuyện sớm hay muộn thôi. Hiện tại, Vũ Vi Thánh Nhân có thể nói chuyện chứ? Ngươi lá gan rất lớn, chết no gan lớn chết đói nhát gan. Phương Bình xem thường, cười ha hả nói, ta nghĩ làm cái chết no quỷ. Lần này, ta muốn đồ mấy cái Thánh Nhân đánh bữa ăn ngon. Lá gan không lớn, có thể được sao? Ngươi muốn cho bản cung giúp ngươi, có lợi lẫn nhau, bản cung có gì lợi? Phương Bình cười ha hả nói, vẫn có, ngươi nghĩ thành Thiên Vương sao? Nghĩ tới nói, chờ lão Trương đi ra, ta để hắn dạy ngươi, thế nào? Ngoặc kép, Vũ Vi Thánh sắc mặt người không dễ nhìn. Đùa gì thế? Ngươi cho rằng ta đùa giỡn? Phương Bình cười nói, ta thật lòng, đương nhiên, ngươi không tin ta hết cách rồi. Như vậy đi, 1 vạn vân bản nguyên khí, thuê ngươi một lần, giúp ta cuốn lấy một vị thánh nhân. Đến thời điểm kết thúc, ta cho ngươi 10.000 vân. Vũ Vi lại lần nữa cau mày. Linh Tiêu lại là có chút chấn động. Thật ra, võ giả cửu phẩm cảnh, bản nguyên thế giới, chết no có thể tồn trữ 500 vân bản nguyên khí. Đến đỉnh cao nhất cảnh, đó là đương nhiên muốn mạnh hơn nhiều. Cận đế e sợ có thể tồn trữ 5.000 vân rồi. Gấp 10 lần chênh lệch, mà đến đế cấp, vậy thì càng nhiều rồi. Vạn vân, đế cấp cũng có thể tồn đến nhiều như vậy. Có thể không ai sẽ tồn nhiều như vậy. Có nhiều như vậy bản nguyên khí, ai mà không cầm đi mở ra đại đạo rồi. Vạn vân, thánh nhân đều không làm được có này dự trữ. Mà bản nguyên khí, tu bổ bản nguyên thế giới, mở rộng bản nguyên thế giới, mở ra bản nguyên đại đạo, những này đều có thể dùng đến. Vũ Vi những người này, bản nguyên khô cạn nhiều năm, giờ khắc này, bọn họ bế quan không ra, chính là cần vững chắc bản nguyên không gian, cường hóa nhục thân cũng còn tốt làm một ít. Các thế lực lớn, bao nhiêu có một ít bất diệt vật chất tồn tại, có thể bản nguyên khí, thật không có. Vạn vân, ngăn trở một vị thánh nhân. Vũ Vi nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bản cung làm sao tin ngươi? Linh Tiêu cũng là bất mãn nói, ngươi Phương Bình nói chuyện, chín giả một thật, làm sao có thể tin? Thanh danh của ta có kém như vậy sao? Phương Bình cười híp mắt nói, vạn vân mà thôi, ta quan tâm sao? Nói hết, tiện tay ném ra một cái đám mây, chớp mắt hòa vào Linh Tiêu trong cơ thể. Linh Tiêu sợ hết hồn, nàng cũng không kịp né tránh. Bất quá rất nhanh, biến sắc mặt, bản nguyên khí. Phương Bình cười nói, cho cái tặng kèm, 100 vân mà thôi. Đương nhiên, hy vọng chính ngươi khổ tu. Đại khái muốn gần năm rồi. Ta người này, đại khí, này tính miễn phí đưa. Không tính là gì, Vũ Vi thánh nhân. Bây giờ có thể không có quá nhiều thời gian cho các ngươi đi khôi phục. Các ngươi khôi phục rồi. Được rồi, tam giới đại chiến kết thúc rồi. Nghĩ cấp tốc khôi phục. Không ta Phương Bình không thể được. Làm sao? Đồng ý sao? Ngươi rất để bản cung bất ngờ. Không có gì hay bất ngờ. Phương Bình lười biếng nói. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Có lợi ích sự, có khả năng liền làm. Không thể làm, xếp hàng có khối người. Có chút người ta không lọt nổi mắt xanh. Đồng ý hợp tác đều không cơ hội này. Đúng rồi, lần này cùng ta hợp tác nhiều người rồi. Ma đế sẽ xuất thủ. Thương Miêu sẽ xuất thủ. Còn có một vị thiên vương cũng sẽ xuất thủ. Cụ thể là ai? Không nói, ngược lại rất mạnh. Một vị sáng tạo phân thân ra hỏa. Ngươi có lẽ biết. Đừng tiết lộ thân phận của hắn. Ngươi đây, đồng ý gia nhập sao? Vũ Vi sắc mặt lần này thật thay đổi. Hắn còn sống sót. Ngươi nói ma đế vẫn là vị kia. Vị kia, đó là đương nhiên sống sót. Sống rất thoải mái đây. Gần nhất thường thường điểm xem tiểu điện ảnh loại hình. Phương Bình nói rồi một cái cười lạnh nói. Vũ Vi không quản cái này. Sắc mặt trịnh trọng nói. Phương Bình, ngươi nói là thật, đó là đương nhiên. Phương Bình giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta Phương Bình muốn tìm người hỗ trợ. Chuyện rất đơn giản. Vũ Vi trầm mặc chốc lát. Chậm rãi nói. Có thể, trước tiên cho đồ vật. Sau lại cho, ngươi nếu là chết rồi. Vậy bản cung chẳng phải là làm không công rồi. Kia hết cách rồi, ta chết rồi ta còn quản ngươi làm gì thế? Phương Bình nói trực tiếp, bật cười nói, ta chết rồi, các ngươi nên làm gì đi, ta còn cho các ngươi chỗ tốt, ta có bệnh a, cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi đem ra giết ta, vậy ta là ngớ ngẩn sao, ta còn phải đề phòng ngươi phản bội, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta 100% tín nhiệm ngươi chứ. Sau đó lại cho, vạn vân bản nguyên khí không tính là gì. Ta không phải cho không nổi, sẽ không quỵt nợ, Vũ Phi thánh nhân, hiện đang suy nghĩ làm sao rồi? Vũ Phi nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, nhưng là một trường đánh ra. Một tiếng vang giòn, vừa mới còn ở chỗ này Phương Bình, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Vũ Phi hơi thay đổi sắc mặt. Lúc này, hư không bị xé rách. Phương Bình xuất hiện lần nữa. Than thở, ta nói chân thân chính là chân thân a, nhiều hơn điểm bất diệt vật chất mà thôi. Ta có chính là, lại thêm điểm bản nguyên khí. Hơi thở vừa ẩn đi, ngươi còn thật sự cho rằng là chân thân rồi. Bất quá ta liền ở trong vòng 30 dặm, Vũ Phi thánh nhân còn muốn động thủ sao? Động thủ lời nói, có thể chậm rãi tìm. Có lẽ ta liền bị tìm tới đây. Bất quá, lần sau ta liền muốn cả ngày lẫn đêm đột kích giết các ngươi. Hy vọng các ngươi đủ ta giết. Ta người này, tâm nhãn không lớn. Thăm dò một hồi nhân vương thực lực thôi. Vũ Phi rất hờ hững. Chỉ nhìn thấy nhân vương giả dối. Vẫn chưa nhìn thấy nhân vương thực lực. Ngươi muốn thử một chút sao? Phương Bình cười tùy ý. Nghĩ tới nói. Có rất nhiều cơ hội. Vũ Phi sắc mặt băng hàn. Một lát mới nói. 100.000 vân bản nguyên khí. Bản cung giúp người cuốn lấy một người. Thánh nhân. Không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Quá đắt, giá tiền này, ta có thể đi thuê thiên vương. Phương Bình cười ha hả nói. 20.000 vân, có khả năng liền làm. Không thể làm, tốt tụ tốt tán. Ta lại đi tìm thiên quý nói chuyện. Nhìn lần này có thể hay không âm chết mấy cái. Hai người nhìn hắn, đầy mặt lạnh lẽo. Ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn. Thiên quý. Phương Bình cười không biết sở dĩ. Làm sao rồi? Khó có thể tin. Đừng không tin. Đó là ta sắp xếp. Cố ý dụ dỗ những tên căm thù ta kia. Nói cho ngươi. Đó là khiến ngươi không muốn ngộ thương rồi người mình. Lần này ta muốn đem căm thù ta. Căm thù nhân loại một lưới bắt hết. Đến thời điểm thấy thiên quý. Đừng xuống tay với hắn. Thiên quý sẽ cùng ta giả đánh. Thời khắc mấu chốt phản bội, tiêu diệt những người khác, luận thủ đoạn, luận âm mưu, ta chẳng đáng vì đó thôi. Ta chơi âm mưu, các người đừng xem sống lâu, kiến thức vẫn đúng là chưa chắc có ta nhiều. Phương Bình cười nói, các người sống rồi lâu như vậy, trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, còn có thể cái gì? Ta sẽ nhiều, ta trải qua cũng nhiều, các người đừng so với ta. Phương Bình cuối cùng nhìn về phía Linh Tiêu, cười nói, ngươi có hứng thú lời nói, cũng có thể tham dự, tiêu diệt một cái chân thần, cho ngươi 1.000 vân, không tính tiện nghi rồi. Linh Tiêu, đắc tội ta rất nhiều lần, này đắc tội nữa ta, hai ta liền triệt để không cứu vãn chỗ trống rồi. Nói hết, Phương Bình bóng mờ triệt để tiêu tan. Vũ Phi lạnh lùng nói, thời gian, địa điểm, thánh nhân đại chiến lên, đến là được rồi. Phương Bình dư âm hạ xuống, sau một khắc, Vũ Phi một trưởng đánh tan hư không. Trong hư không, một đạo Phương Bình phân thân phá nát, một bên, lại lần nữa bay lên một đạo phân thân. Cười nói, ta ở đây, còn muốn giết sao, lại không cần cắt chém lực lượng tinh thần. Ta liền ở chu vi 30 dặm, tự mình khống chế, thánh nhân không bằng thử xem tìm xem nhìn, có thể hay không tìm tới ta. Hai lần, lần thứ ba, vậy ta liền làm ngươi không thành ý rồi. Vũ Vi thánh sắc mặt người càng thêm lành lạnh lên, lạnh nhạt nói, hạng người ham sống sợ chết. Ha ha, Phương Bình cười nói, đừng kích ta, thật. Nói chuyện hợp tác liền nói chuyện hợp tác. Kích ta vô dụng. Ta đều nói ta tâm nhãn nhỏ. Nhất định phải kích ta. Liền không sợ ta cuối cùng thành người thắng lớn. Tất cả đều giết chết rồi. Ta là ai? Ta là ma a. Phương Bình cười ha ha. Trong chớp mắt hoàn toàn biến mất. Vũ Phi đứng tại chỗ. Sắc mặt lại lần nữa biến ảo. Linh Tiêu một mặt trịnh trọng. Thấp giọng nói, sư thúc thổ. Trở về, Vũ Vi không nhiều lời, sắc mặt nhưng là trước sau lành lạnh, nàng cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực. Phương Bình liền ẩn núp ở nàng phụ cận, có thể nàng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Người ở đâu? Hai người rất nhanh biến mất, mãi đến tận các nàng biến mất, tại chỗ hư không hơi gợn sóng. Xa xa, Vũ Vi bỗng nhiên quay đầu lại. Sau một khắc, hư không phá nát, Phương Bình bóng mờ xuất hiện. Ngươi cho rằng đây là ta chân thân? Đừng đùa, phân thân của ta ngàn ngàn vạn. Sau một khắc, bốn phương tám hướng đều có Phương Bình bóng mờ xuất hiện. Sợ sệt sao? Mấy chục Phương Bình đều ực cười, cười làm người ta sợ hãi. Ta thật đi rồi. Vào thời khắc này, 30 dặm bên ngoài, không gian lại lần nữa chập chờn một chút. Phương Bình hướng bên này phất tay, chớp mắt tiến vào cấm kỵ hải, biến mất vô ảnh vô tung. Đáng sợ, Vũ Vi bỗng nhiên nói một câu. Linh Tiêu cũng là sắc mặt trầm trọng. Cái tên này không phải đến hợp tác, đây chính là ở thị uy. Hắn đang cảnh cáo một ít người, dù cho không giúp đỡ, vậy cũng tốt nhất đừng tham dự. Hắn rất nham hiểm, cũng rất đáng sợ. Hắn thu lại hơi thở, thánh nhân vô pháp phát hiện hắn. Hắn núp trong bóng tối, đó chính là sát thần. Không thiếu bất diệt vật chất, không thiếu bản nguyên khí. Hắn chế tạo phân thân, đều có cửu phẩm sức chiến đấu. Sức chiến đấu không trọng yếu, đều thu lại hơi thở phân thân. Này càng đáng sợ, bởi vì không biết ai là thật Phương Bình, tìm cũng không tìm tới hắn. Người như vậy, nếu là liên tục nhìn chằm chằm vào một phe thế lực, ai không hề e sợ. Linh Tiêu cắn răng nói, hắn đang uy hiếp chúng ta. Phải, Vũ Vi lạnh nhạt nói, là uy hiếp, cũng là cảnh cáo, chúng ta những người này, đều là biến số, thánh nhân cuộc chiến bạo phát. Chúng ta rất nhanh có thể chạy tới. Chúng ta những người này trái lại so với tham chiến người càng có uy hiếp. Một bầy ăn dưa quần chúng. Kỳ thực so với tham chiến càng đáng sợ. Vũ Vi, Viên Cương, những này khôi phục không tham dự thánh nhân. Kỳ thực so với tham dự càng khiến người ta cảnh giác. Phương Bình chính là đang cảnh cáo. Rất nhanh, Vũ Vi thánh nhân trầm giọng nói. Hắn nếu đến uy hiếp chúng ta, kia đại biểu hắn cảm thấy hắn có thể cùng những người kia giao thủ. Hắn có cơ hội thắng lợi, hiện tại là đến bài trừ một ít nhân tố bất ngờ phát sinh. Lời này vừa nói ra, Linh Tiêu cũng là nghiêm túc nói, sư thúc thổ, hắn nói trợ lực, là thật sao, mà đế bản cung không hiểu, người kia thật không chết sao? Vũ Vi rơi vào trầm tư, hồi lâu, lên tiếng than thở, dù cho không tham dự, tận lực cũng không muốn cùng thiên quý bọn họ có dính dáng. Tam giới thế cuộc, so với ta tưởng tượng càng phức tạp. Linh Tiêu biết rồi, nói xong, Linh Tiêu bỗng nhiên truyền âm nói, sư thúc thổ, Phương Bình uy hiếp rất lớn, ngài cảm thấy, giữa đường ra tay với hắn. Vũ Vi không chút biến sắc, cũng truyền âm nói, giống như chúng ta quan sát người không phải số ít, có thể không tới thời khắc cuối cùng, không muốn dễ dàng kết cục, cũng chưa chắc không ai sẽ xem trọng nhân loại, một khi như vậy, cuối cùng có lẽ sẽ bạo phát vượt quá tưởng tượng chiến đấu. Thậm chí, thiên quý những người kia ở trong, không hẳn liền không Phương Bình nói quân cờ. Có người có lẽ thật bị thu mua, cũng có người có lẽ giữa đường thay đổi, giao hảo nhân tộc, tất cả đều có thể. Tam giới cường giả, so với ngươi tưởng tượng càng phức tạp. Linh Tiêu biến sắc, gật gật đầu, cũng thật là, không hẳn không loại người như vậy xuất hiện. Mà giờ khắc này Phương Bình đã chạy nhiều chỗ, nên chuẩn bị đều chuẩn bị gần đủ rồi. Trong cấm kỵ hải, Phương Bình nhìn về phía nam thất vực phương hướng, nở nụ cười một tiếng, nên dắt chó rồi, mèo lớn, chuẩn bị làm việc.